không liên quan đến ta. Hắc Y Nương Tử lạnh nhạt nói. Vậy Dâng Làng ở đâu? Bọn họ đã chết lâu lắm rồi. Người không biết sao? Toàn thân Ma Tùng Quân lạnh tắt khi nghe câu trả lời của Hắc Y Nương Tử. Cách chương.